Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chính văn chương 379, đến phiếu Miểu Sơn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút tự đắc cười nói: "Đó là tự nhiên, như bản thiếu như vậy học rộng tài cao, hành sự lại vẫn cứ lấy đê điều làm chủ, Tuấn công tử sớm đã vang dội ngàn vạn thiếu nữ, đều là yêu bản thiếu muốn ngừng mà không được. Như Bạch Hiền đệ có ý, ngày khác nhàn hạ, bản thiếu nhưng truyền thụ cho ngươi một hai. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, làm việc khiêm tốn, cái này cũng gọi đê điều sao? Đều nhanh thổi lên trời được không?" Xa Liễn bên trong mấy người nghe đều là tâm hạ âm thầm xem thường. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận càng là cực kỳ nhanh chóng lật tay đem Thính Giác Phong bế rơi mất. Nhưng mà, Bạch Hà ngược lại là hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nói ra: "Như Vương huynh thật chịu cho Bạch Mỗ người mở tiểu táo, Bạch Mỗ người tất nhiên lấy Vương huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó." Sớm liền đối Vương Khai Diễm Phúc không cạn cảm thấy ước ao ghen tị. Bây giờ hữu cơ hội có thể cùng hắn học hai chiêu, tự thân chẳng phải là cũng có thể trà trộn tại trong đám nữ nhân rồi. "Ha ha, không có vấn đề. Đối với chuyện nam nữ, ngươi tìm bản thiếu, xem như tìm đúng người. Không phải bản thiếu khoe khoang. Giống như Tuyết Nhi, bản thiếu chỉ cần một ánh mắt, nàng tối nay liền hội tự tiến cử cái chiếu." Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia đang nắm vuốt bồ đào côn Tuyết Đế nữ khuôn mặt cứng đờ, cực kỳ mất tự nhiên nhìn về phía Vương Khai, nhếch môi đỏ nửa quỳ đưa lên bồ đào, thân thể mềm mại nhất động ở giữa, trước ngực cái kia to lớn thỏ trắng lắc lư cái không nghỉ, quả thực để cho người ta nhìn hoa mắt. "Khai thiếu nói cái gì thì là cái đấy, Tuyết Nhi cần tuân Khai thiếu chi mệnh." Côn Tuyết Đế nữ nhếch môi đỏ nói. Như thế một màn càng là dẫn tới Bạch Hà cuồng nuốt nước miếng, hai mắt tỏa sáng sốc lên Châu Liêm, bức thiết nói ra: "Vương huynh nhất định phải nhớ kỹ truyền thụ Bạch Mỗ nha." Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, quả thực không nghĩ tới này Côn Tuyết Đế nữ thế mà sẽ trở nên như vậy trung thực. Muốn tại trước kia, cho dù bức bách tại huyết mạch khế ước mà đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được tự tiến cử cái chiếu cấp độ. Không lẽ nàng thật bị bản thiếu cho mê hoặc? Hắc hắc, muốn đến cũng bình thường. Bản thiếu như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần lớn hảo nam nhi, nào có nữ tử hội không thích đâu. Vương Khai âm thầm tự đắc muốn nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, nếu không có hệ thống không có thực thể, đều tuyệt đối sẽ có đem đập xúc động. "Khai thiếu, có thể hay không cũng cho phép nô tỳ tiếp tục tu luyện?" Côn Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, cái kia anh khí hai đầu lông mày, giờ phút này lại tràn đầy ưu sầu chi ý, đang bị Vương Khai phóng xuất ra thời điểm, cũng đã cảm giác được kim đoạt đế tử cùng kim long cảnh giới của bọn hắn khí tức đều có tăng trưởng, mà lại tăng trưởng tốc độ cực nhanh, mà tự thân lại là đang bị Vương Khai bắt sau khi trở về, liền lại cũng chưa từng tu luyện qua. Cũng không phải là Vương Khai không cho, mà là căn bản không có thời gian tu luyện, cũng không có tư nguyên cung cấp nàng tu luyện. Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại, đây mới là minh bạch dụng ý của nàng. Khi hạ không khỏi nhìn về phía Châu Liêm bên ngoài kim đoạt đế tử cùng 10 đầu kim long, đi qua đan dược luyện hóa tu luyện, cảnh giới của bọn hắn đều là đạt đến thánh vương đỉnh phong, thậm chí thánh hoàng tầng thứ. Xem ra bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc, không có đơn thuần dựa vào đan dược đến đốt cháy giai đoạn. Không phải vậy lấy thiên phú của bọn hắn tư chất, như toàn bộ dựa vào đan dược tới tu luyện, cảnh giới bây giờ cho dù không đạt được thánh đế chi cảnh, cũng tuyệt đối kém chi không xa. Vương Khai âm thầm suy nghĩ cười nói: muốn đến kim đoạt đế tử cùng 10 đầu kim long, đều là lấy đan dược làm phụ tới tu luyện, dần dần tiến dần, cũng không có toàn bộ dựa vào đan dược. Dù sao, như toàn bộ dựa vào đan dược đến cưỡng ép tăng lên cảnh giới, tốc độ cố nhiên cực nhanh, nhưng thành tựu cuối cùng cũng tất nhiên có hạn. Đến lúc đó, thiên phú tư chất cũng sẽ nhận tổn hại. Ha ha, Tiết Nhi tự nhiên có thể tu luyện. Bản thiếu nơi này có một số đan dược. Ngươi cầm đi tu luyện một phen đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười một tiếng. Hiu hiu, lập tức, tại Vương Khai lật tay ở giữa, liền có gần 100 viên thuốc nổi lên. Mà lại khỏa khỏa đều là tiên cấp đan dược. Đều là cái kia Lý gia tặng cho trong không gian giới chỉ cất giữ. Côn Tiết thấy thế khuôn mặt hơi đổi. Đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ kinh hãi. Ngộ lấy môi đỏ kiều thanh hô nói. Tiên đan. Vậy mà đều là tiên đan. Khai thiếu. Những này. Đều là cho nô tỳ sao. Như thế nào cũng không tin. Vương Khai vậy mà hội hào phóng như vậy. Tiên cấp đan dược. Cho dù tại đỉnh phong thế lực bên trong. Đều thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Cũng chỉ có thánh tử thánh nữ mới có thể cầm được đến. Đế tử đế nữ cấp bậc. Muốn có được tiên đan cơ hội. Thế nhưng là không đúng. Chẳng nói rất xa vời. Ha ha, chỉ là tiên đan thôi. Không cần như vậy kinh ngạc. Tại bản thiếu trong mắt. Cho dù là thần đan. Cũng bất quá là thị trường rau cải trắng mà thôi. Không đáng nhắc đến. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, vừa mới nói xong. Côn Tiết chính là không thể kìm được tâm bên dưới kích động. Lúc này nâng lên ngọc thủ nhất huy. Đem cái kia gần 100 khỏa tiên đan. Toàn bộ như nhặt được trí bảo thu vào. Đa tạ khai thiếu ban thưởng. Côn Tiết đôi mắt đẹp giấu giếm vui mừng. Động tác cực kỳ nhu hòa nắm vuốt một khỏa bồ đào. Chậm rãi đưa vào Vương Khai trong miệng. Cũng không biết Côn Tiết là vô tình hay là cố ý. Đưa bồ đào thời điểm. Thân thể mềm mại vậy mà tới gần Vương Khai rất nhiều. Nhất là nửa người trên. Cái kia to lớn thỏ trắng. Càng là nhẹ nhàng ma sát Vương Khai cánh tay. Cảm giác cái kia phần mềm mại cùng co giãn. Vương Khai bẹp lấy miệng. Đắc ý ăn bồ đào. Nội tâm lại là âm thầm sợ hãi thán phục nói. Quả nhiên đủ lớn. Thật là nhân gian hung khí vậy. Xem ra có cần phải tìm cơ hội. Tự thể nghiệm một phen. Cho dù biết Côn Tiết cách làm như vậy là có mục đích. Nhưng Vương Khai cũng không thèm để ý. Dù sao, tự thân thứ không thiếu nhất chính là đan dược. Muốn, cho nàng là được. Mà Côn Tuyết, cũng là đồng dạng ý nghĩ. Bây giờ thân khốn tại Vương Khai nơi này. Muốn thoát thân là tất nhiên không thể nào. Đã như vậy, còn không bằng tại thiệt thòi lớn trước đó. Nhiều chiếm một chút lợi lộc. Không thể không nói. Cho dù là Côn Tiết tốt như vậy chiến anh khí nữ tử. Gặp lại Vương Khai về sau. Cũng thực bị buộc hội động đầu óc. Như thế một màn. Tự nhiên chạy không khỏi xa liễn bên trong những người còn lại chú ý. Bất quá. Tàn nhận cùng Lãnh Phong thì là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngưu Già Thiên cũng là một bộ chuyện thường ngày ở huyện bộ giáng. Thanh Loan tộc trưởng Thanh Nhi. Giờ phút này cũng là vô hạ lý hội những này. Chính đôi mắt đẹp lóe ra dị quang. Ám thầm nghĩ như thế nào mở miệng tranh thủ để vương mở ra Phượng Thiên Nam đâu. Ngược lại là Lâm Hàn Nguyệt. Cái kia nhãn quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Khai. Ngậm miệng, tâm hạ có chút thất vọng thở dài nói. Xem ra là Hàn Nguyệt nhìn lầm Vương công tử. Khai thiếu, sắp đến phiếu miểu sơn. Chúng ta là không trực tiếp tiến vào. Quần Long phiên thiên liễn ngừng lại ở giữa không trung. Kim đoạt đế tử trở lại cung kính bẩm báo. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Âm thầm tự định giá một phen. Mới là nói ra. Sau đó lại xuống dưới. Bản thiếu có một số việc cần xử lý một cái. Đã bây giờ đạt tới tiên hoàng tầng thứ. Há có thể không tu luyện tiên cấp võ kỹ đâu. Chuẩn bị vạn toàn. Mới có thể vạn vô nhất thất nha. Lập tức. Tại mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Liền thấy Vương Khai nằm ngửa tại kim trên long ỷ. Hai mắt cũng là chậm rãi đóng lại.